Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 331, Gupta Vương quốc cùng Hủ Phu nhược điểm. Người tựa hồ cũng không khẩn trương, nhìn qua Trung Kỳ, khuôn mặt, Hủ Phu ung dung nói, nhưng hiện tại ta đã thắng liên tiếp hai cục, bài của ngươi đánh cũng quá hảo. Husky tiếng kêu kỳ quái lấy trực tiếp cắt đứt Hủ Phu lời. Trò chơi này chính là chơi như vậy đó a, bằng hữu của ta, hả, người đối với huynh trưởng của ngươi giống như này, như thế ghê tởm sao? Hủ Phu híp mắt, không tiếc giả ngây giả dại, cũng phải phế bỏ hắn với tư cách là người thừa kế khả năng. Nghẹn bức ép, ngươi mau ra bài a thái giám chết bẩm. Husky thẳng thắn, a hát, là nên ta sao? Nàng oán trách. Đều tại ngươi vừa rồi suy nghĩ quá lâu, cầm ý nghĩ của ta đều làm rối loạn. Ngươi nguyên lai là có con đường riêng sao? Vây xem ác mộng Maria nhất thời liền kinh ngạc, ngoặc kép chấm chấm, cho nên ngươi thật sự là muốn thua. Cho tới bây giờ, Hủ Phu mới rốt cục có thể đoán được Trung Kỳ đích xác hy vọng lấy thất bại. Bởi vì hắn có can đảm trực tiếp chọc giận chính mình, mà không lo lắng hoặc là nói. Cũng không biết, Hủ Phu kỳ thật hiện tại có thể trực tiếp giết chết hắn. Sở dĩ không làm như vậy, ngược lại không phải là bởi vì sợ hãi lão tổ mẫu. Trung quy chết đi lẫm đông chi tử cũng không tính ít. Huống hồ này nguyên bổn chính là bản thân hắn triệu hoán chính mình tới. Cũng Hủ Phu chính mình tiếp cận tới. Lão tổ mẫu là giảng đạo lý. Nàng là truyền thống chi thần. Thậm chí, giảng đạo lý từ đơn bản thân chính là nàng sáng tạo. Là nàng thánh chức đám người lúc ban đầu tiến hành hành vi. Hủ Phu không có trực tiếp công kích Trung Kỳ. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì Trung Kỳ ở trong nghi thức đưa ra bảng giá. Đích thực là để cho hắn động tâm. Nếu là có thể để cho Dimitri con trai trưởng tiệt tự. Sau đó đem Trung Kỳ trục xuất. Để cho Dimitri đạt được công quốc quyền khống chế. Như vậy hắn nghi thức tiến độ đều có thể trực tiếp đi phía trước đẩy mạnh 2/7. Giá lớn vẻn vẹn chỉ là cùng bọn họ vui đùa một chút. Ngược lại cũng không có cái gì. Trung quy hắn là không thể nào thua. Vì thắng bại đánh bạc cái gì cũng lại bình thường bất quá. Những cái này ăn gian thủ đoạn. Đều là hắn năm đó chơi còn dư lại đồ vật. Hủ Phu nheo mắt lại. Thẳng thắn. Hoặc là nói. Mục đích chỉ là của ngươi tiến nhập vòng thứ ba trò chơi. Không có khả năng là Dimitri hay là Trung Kỳ ác mộng. Cho nên đáp án liền chỉ có một. Đây là đầu kia sói con thằng nhãi con ác mộng. Đúng không? Tại hắn rốt cục tới có đầy đủ chứng cớ. Vững tin đây là ác mộng. Thạch thất xung quanh liền bắt đầu lay động. Có bột phấn cùng đá vụn sụp đổ. Nhưng ác mộng cuối cùng là không có sụp xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn ý thức được đây là ác mộng. Maria ồ lên một tiếng. Có thể thực hiện cái gì ác mộng không có tan vỡ. Bởi vì hắn không muốn. Trung Kỳ thấp giọng nói. Ta lúc trước, xem qua một quyển về Hủ Phu sách vở. Hiện giờ theo đạo quốc gia thiên diện huyễn tháp. Tại cực kỳ lâu trước kia. Nhưng lại tại hắn tổ quốc. Tên khoa học gọi là Gupta Vương quốc rơi mất vương triều. Cái gọi là. Lâu đánh bạc phải thua, vô luận là cỡ nào tinh xảo tài nghệ, cỡ nào chính xác xác suất, đều đánh không lại ăn gian Hủ Phu từ trước đây thật lâu. Liền rõ ràng hiểu rõ qua đạo lý này, cũng bỏ ra tương đối trình độ giá lớn. Nói ví dụ, hắn điểm chí mạng, mệnh căn tử, cùng hiện giờ tự bế, truy cầu tự do dưới mặt đất liên bang bất đồng, với tư cách là dưới mặt đất liên bang tiền thân. Quyết đấu bầu không khí thịnh hành, dân phong giữ dằn phương đông sa mạc vương quốc Gupta. Lúc ban đầu kỳ thật là dùng loan đao tiến hành quyết đấu. Về sau tại một vị vương ban bố tăng huyết lệnh. Hết thảy dùng lợi khí tiến hành quyết đấu. Hay là ở trên phố dùng lợi khí công kích người khác thủ đoạn đã bị hủy bỏ. Khi đó thậm chí còn không có thương loại vật này. Ẩu đả giới hạn tại không chảy máu trình độ. Phàm là để cho người khác đổ máu cũng sẽ biến thành nô lệ. Bán cho người khác, trừ phi tội phạm xuất một số tiền lớn tới, lấy lại chính mình. Tại kia, Gupta người liền đổi dùng trò chơi phương thức tiến hành đánh cuộc. Nhưng bọn họ không cho phép, không hề có giá lớn, thất bại. Bởi vậy lúc ban đầu những trò chơi này đều là dùng để đánh cuộc tiền tài bộ phận cực nhỏ cực nhỏ. Càng nhiều thì là đánh bạc một ít thân thể linh kiện. Hay là đối phương chi phối quyền. Cũng chính là đánh bạc người. Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra. Này bị sa mạc chi dân coi là một loại giải quyết tranh chấp biện pháp cuối cùng. Hủ phu năm đó. Chính là tại 7 tuổi năm đó. Cùng được xưng là áo bào trắng vương, Gupta quốc vương tiến hành đánh bạc. Bởi vì ăn gian bị phát hiện mà trực tiếp phán phụ. Bị băm mất điểm chí mạng. Mệnh căn tử, cũng tại cái trán đâm xuống thuộc về nô lệ khắc vết. Biến thành cung đình hoạn quan. Bồi bạn áo bào trắng vương hài tử cùng nhau lớn lên. Tại Gupta, bạch gia là một loại hy hữu tính chất đặc biệt. Còn có hủ phu mỹ mạo cùng trời sinh kỳ dị mùi thơm. Hắn tại với tư cách là áo bào trắng vương con út người hầu đồng thời. Cũng đã trở thành áo bào trắng vương tình nhân. Về sau, năm gần mười mấy tuổi hủ phu tìm đến cơ hội. Đã trở thành một vị thuật sư luyện kim. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại. Áo bào trắng vương cuối cùng là bị thích khách giết chết tại áo bào trắng vương thượng phòng vệ. Sinh thời điểm. Thích khách trực tiếp đem hắn cùng bồn cầu cùng nhau tạc thành mảnh vụn. Về sau vị này thích khách đương nhiên cũng bị truy xét đến. Cũng vị trí lấy cực hình. Có thể căn cứ về sau học giả đám người điều tra. Áo bào trắng vương bản thân chính là một vị tinh thông thần tượng pháp thuật hách tạp. Hắn đồng thời còn tinh thông rất nhiều hiện giờ đã thất truyền tiên tri pháp thuật cùng đoạt hồn. Pháp thuật. Không có khả năng không có dự liệu được có người muốn mưu sát hắn. Mà đưa hắn này bộ phận siêu phàm năng lực che đậy. Chính là hủ phu. Hắn tại 14 tuổi năm đó. Liền sớm thấy rõ đến có người đều muốn ám sát áo bào trắng vương. Cũng tại không có cùng thích khách tiến hành bất kỳ câu thông. Cũng không có bại lộ tình huống của mình. Trợ giúp đối phương dẫn đi thủ vệ. Phong ấn áo bào trắng vương biết trước năng lực. Cũng cho hắn hạ độc khiến cho thân thể của hắn suy yếu. Trả lại đập vỡ áo bào trắng vương dự đoán thiết trí phục sinh tượng đá. Nhưng bởi vì hắn cùng với ám sát người cũng không có bất kỳ quan hệ trực tiếp. Cho nên pháp thuật vô pháp truy tung đến hắn. Về sau, hắn trợ giúp cùng mình cùng nhau phát triển áo bào trắng vương chi tử cũng chính là Gupta vương. Triều mạt đại quân chủ, Xương Bồ vương. Mưu sát hắn 13 cái huynh đệ cùng 6 cái tỷ tỷ. Thuận lợi đoạt được vương vị. Xương Bồ vương tính cách ôn hòa. Không sở trường quốc gia chính cũng không sở trường quân sự. Hắn thường làm nhất chính là cùng hủ phu cùng nhau nghiên cứu các loại hương liệu. Có chuyện gì đều có khuynh hướng nghe hủ phu. Mà kết quả sau cùng. Chính là hủ phu âm thầm cầm dương cung quốc gia chính. Đã trở thành chân thực trên ý nghĩa quân chủ. Tàn sát không ít trung lương, ngoặc kép chấm chấm, mà cuối cùng chuyện xưa, người cũng biết, Trung Kỳ nói, Maria trần chờ một cái chớp mắt, ta cảm thấy có, hắn phải làm như vậy, tựa hồ không chỉ là hắn đối với Xương Bồ Vương tình hữu nghị, cùng hắn cá nhân tư dục, đương nhiên, trong đó còn có tương đối một bộ phận tâm tình, đến từ chính hắn đối với áo bào trắng vương hận, Trung Kỳ yếu ớt nói. Cùng Henry bát thế là giống nhau tình huống. Hắn kỳ thật oán hận lấy quốc gia này. Bởi vậy hy vọng hủy diệt hắn mà ở hủy diệt quốc gia này lúc trước. Hắn sớm đã đem áo bào trắng vương con gái gần như toàn bộ sát hại. Cuối cùng chỉ để lại 3 người. Ngoại trừ Xương Bồ vương. Cũng chỉ có hắn 2 cái tuổi nhỏ muội muội. Mà cuối cùng, 2 cái này muội muội cũng ở hủ phu thí nghiệm bên trong chết. Đó chính là hủ phu hy vọng đưa Xương Bồ Vương phi thăng nghi thức. Cũng là hắn tại bị nổi giận Xương Bồ Vương xử tử về sau chính mình phi thăng thời gian sử dụng nghi thức. Cũng đang bởi vì như thế, ta mới có thể tìm hủ phu tiến hành, đánh cuộc. Trung Kỳ tổng kết, nói, bởi vì hủ phu không có khả năng lựa chọn thoát đi. Cũng sẽ không động thủ giết chết ta tới cho hả giận. Hắn bất luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Đều nhất định phải thắng. Bại bởi áo bào trắng vương bị bán cho vương thất. là hắn cả đời sỉ nhục cùng thống khổ bắt đầu. Mà ta cùng với Dimitri hướng hắn khởi xướng đánh cuộc, chính là chọt chúng hắn đau nhức. Hắn không có khả năng trốn tránh, Trung Kỳ nói qua. Trong thoáng chốc tựa hồ thấy được ngày xưa trẻ em, Trung Kỳ trầm mặc băng lãnh ngưng mắt nhìn. Tựa hồ nghe đến ngôn ngữ của hắn. Nếu như thần minh cũng là có nhân tâm tồn tại, kia lại vì sao không thể lợi dụng? Không hổ là ta, Trung Kỳ híp mắt, lộ ra như hồ ly cười khẽ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.